Cửu Tiêu, chương 212, Tôn Phủ Thần Thành. Góc truyện audio.com. Ngưu Đầu Thôn sự tình, Phương Quý liền như vậy lưu tại đáy lòng, không tiếp tục nghĩ, cũng không có sách, mà là lòng tràn đầy suy nghĩ đi Tôn Phủ đằng sau nên như thế nào. Dù sao hắn tin tưởng, chỉ cần mình thành tiên đạo trúc cơ, bản sự đủ lớn, liền chuyện gì đều có thể làm cái minh bạch. Ngưu Đầu Thôn đám nghèo kết hủ lậu kia, coi như trốn đi làm sao có thể, coi như đem thôn làm không có thì sao, chẳng lẽ có thể lừa gạt được chính mình. Ha ha, đám người này xem bộ dáng là quên bị chính mình khiến cho gà bay chó chạy thời điểm, trong lòng có định số, liền cũng không chút hoang mang, chậm rãi từ từ, kính vãng An Châu Tôn Phủ mà đi. An Châu Tôn Phủ, ở vào lúc đầu Tiêu Quốc quốc đô, tọa trấn An Châu chi địa. An Châu chính là Bắc vực thập cửu châu một trong, địa vực rộng rộng rãi, linh mạch vô số, mà trong An Châu thì lại có Vân, Sở, Tiêu, Việt, Tề, Phong, triều thất quốc. Như từ phàm tục đến xem, thất quốc này đều có biên giới, lẫn nhau không liên quan gì. Nhưng đối với thất quốc tu hành tiên môn tới nói, nhưng lại đều biết trên đỉnh đầu của mình có một cái có thể quyết định vận mệnh bọn họ quái vật khổng lồ. Đó chính là An Châu Tôn Phủ. 1500 năm trước, đến từ Nam Hải trên đảo nhỏ người kia từ Bắc vực Kính Châu đổ bộ. Sau đó cầm một thanh yêu đao, giết hết Bắc vực vô địch thủ. Ngay cả đã từng Bắc vực đại tu U Đế đều bị thua mà đi. Cũng là vào lúc đó, người này tự xưng đế tôn, xây xuống Tôn Phủ, về sau, càng đem tộc nhân của mình rời đến Bắc vực, từ đó về sau, liền trở thành Bắc vực trong giới tu hành vương tộc, cũng là tại Tôn Phủ huyết mạch đều rời đến Bắc vực đằng sau. Tôn Phủ chia ra làm 19, phân biệt đứng ở Bắc vực thập cửu châu. Thập cửu châu tất cả tiên môn, trên danh nghĩa đều tại bọn hắn ngự hạ. Mượn phương thức này, đem to như vậy Bắc vực vận mệnh một mực khống chế trong tay. Bây giờ Phương Quý muốn đi, tự nhiên không phải vị kia đế tôn đã từng tự tay xây xuống Tôn Phủ, mà là về sau phân ra tới 19 Tôn Phủ một trong. Lúc đầu Tôn Phủ, bây giờ đã bị người tôn làm Thái Tôn Đế Phủ, lúc này lại không tại Bắc vực, vị kia đế tôn xây xuống Tôn Phủ tên. Đem tộc nhân của mình rời đi Bắc vực đằng sau, chính mình lại công thành lui thân, lại trở lại trên Nam Hải hòn đảo nhỏ kia. Bây giờ hòn đảo nhỏ kia liền được người xưng là Thái Tôn Đế Phủ. Từ Sở Quốc tiến đến Tiêu Quốc, ở giữa muốn vượt ngang Việt, Phong hai nước, trước sau mấy vạn dặm lộ trình. Phương Quý bọn người mặc dù cưỡi pháp chu, nhưng cũng trên đường trọn vẹn tốn mất 4-5 ngày thời gian. Đối với trước kia xa nhất cũng chỉ là từ Ngưu Đầu Thôn đến Thái Bạch Tông Phương Quý tới nói, đây cũng là trong nhân sinh lần thứ nhất viễn đồ. Trên đường đi, cũng là nhìn hết chư quốc phong quang, tăng lên kiến thức không ít. Trong đường xá, hắn thấy hết thảy, đều cảm thấy tươi mới. Thậm chí còn có vài lần từ trên pháp chu trượt xuống, chạy đến phía dưới trong thành trấn phiên chợ đi mua nơi đó ăn vặt ăn. Đem hai vị chấp sự thấy 10 phần bất đắc dĩ. Đường đường tiên môn chân truyền, Tôn Phủ triệu kiến nhân vật thiên kiêu, chạy trên phiên chợ cùng ăn mày chen tại một chỗ mua đậu phụ thối. Có phải hay không có chút không phù hợp thân phận a, như là 5 ngày sau đó. Pháp chu lái vào Tiêu Quốc Nguyên Quốc đô thần huyền thành địa giới. Phương Quý cũng rốt cục thấy được trong truyền thuyết Tôn Phủ. Cảm giác đầu tiên, chính là lớn, nguyên lai Tôn Phủ là cái dạng này. Thực sự quá lớn, bây giờ pháp chu còn tại giữa không trung, mà hiện ra ở trước mặt Phương Quý, chính là một tòa thần thành. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước một đảo dãy núi to lớn. Từ đông đến tây, từ nam đến bắc, xa xa trải ra mở đi ra. Trên toàn bộ dãy núi, có hào quang đồng dạng trận văn, Tại phương đông mới sinh mặt trời mới mọc phía dưới, tản ra mỹ lệ mà chói lọi sắc thái. Tại thần quang kia phía dưới, thì có thể nhìn thấy từng mảnh đẹp đẽ mà lịch sự tao nhã lâu đài cung khuyết. Theo thế núi xây lên, cao thấp xen vào nhau, rộng lớn mà đại khí. Từ xa nhìn lại, liền giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng. Mà tại thần thành đông nam tây bắc tứ phương cửa thành trước đó, càng là có thể nhìn thấy vô số pháp chu cùng kiếm quang. Hoặc từ trong thành đi ra, hoặc vào thành mà đi, tấp nập như chảy, ngay ngắn có trật. Trước kia vừa tới Thái Bạch Tông thời điểm, cũng cảm giác Thái Bạch Tông rất lớn. Phương Quý đứng tại pháp chu đầu thuyền, nhịn không được tắc lưỡi. Hiện tại gặp Tôn Phủ, mới phát giác được Thái Bạch Tông cũng liền người ta nhà xí lớn như vậy. Hai vị chấp sự cũng nhịn không được ghé mắt. Đây là cái gì gặp quỷ ví von? Bất quá thần huyền thành xác thực muốn so Thái Bạch Tông lớn là khẳng định. Dù sao Thái Bạch Tông chỉ là một phương tiên môn a. Bên trong tất cả môn nhân trưởng lão cộng lại, cũng bất quá hơn 2000 người. Lại lấy thanh tu làm chủ. Muốn lớn như vậy lãnh địa làm cái gì? Mà thần huyền thành đâu? Vốn chính là trước kia Tiêu quốc quốc đô. Cũng là An Châu nổi danh thành lớn. Về sau An Châu Tôn Phủ xây ở nơi đây, càng là trở thành một châu trung tâm. Không chỉ có Tôn Phủ quý nhân ở đây sinh hoạt, tu hành, hưởng thụ lấy nhân gian cực lạc. Mỗi ngày, lại càng không biết có bao nhiêu chư châu chư địa tiên môn. Thương đổi, tán tu vãng lai giải quyết việc công, vận chuyển hàng hóa, há có thể nhỏ đến rồi. Trong lòng khinh bỉ song Phương Quý ngạc nhiên, hai người bọn họ cũng tiếp lấy quay đầu đi. Nhìn qua thần thành cảm khái đứng lên. Đạo lý là đạo lý này. Nhưng cái này Tôn Phủ chỗ thần huyền thành. Thật đúng là mẹ nhà hắn lớn a, nhanh. Hạ xuống đi, từ cửa tây nhập đi. Hiển nhiên khoảng cách tòa thần thành kia càng ngày càng gần. Hai vị chấp sự cũng tranh thủ thời gian phân phó lấy khống chế pháp chu lực sĩ. Hai người bọn họ đều là lão luyện thành thục hạng người. Đã sớm phát hiện bốn phương tám hướng chạy tới tu sĩ. Đều là cách cửa thành hơn 10 dặm xa lúc. Liền từ giữa không trung rơi xuống. Chỉ ở tầng trời thấp bay lượn. Chắc hẳn đây cũng là lo lắng sẽ va chạm Tôn Phủ chi ý. Này cũng không chỉ là Tôn Phủ quy củ. Trên thực tế trong toàn bộ giới tu hành đều có quy củ như vậy. Người trong giới tu hành có thể ngự kiếm phi hành. Càng có rất nhiều ngự không pháp bảo. Nghe lên giống như có thể ở giữa không trung tự do tự tại. Muốn đi nơi này bay hướng nơi đó bay. Nhưng lại không phải chuyện như vậy. Bình thường tới nói, mỗi khi trải qua mỗ đạo thống có thể là thần thành lúc. Liền muốn a đi vòng qua. Hoặc là hạ xuống tới. Người ta tu hành thật tốt. Người bỗng nhiên từ người ta trên đỉnh đầu bay qua. Đây không phải kiếm chuyện a, lại nói người đi đường. Cũng không muốn bay lên. Phía dưới bỗng nhiên bay lên một thanh phi kiếm chém về phía chính mình a, cho nên dần dà. Cũng là thành ngầm thừa nhận quy củ. Ngoại trừ cố ý tìm phiền toái. Không có cái nào đi đường tu sĩ sẽ chuyên môn từ người ta tiên môn trên đỉnh đầu bay qua. Đến bực này quy mô thành lớn. Càng là sớm liền rơi xuống. Để tránh phạm vào kỵ hối. Mau vào thành đi. Phương Quý ngồi xổm ở pháp chu trên dây thuyền. Hào hứng nhìn qua phía trước tòa thần thành kia. Cười nói. Dọc theo con đường này tới. Chỉ gặp phàm là trong thành lớn một chút đều có ăn ngon chơi vui. Chỉ là các ngươi một mực thúc giục ta đi đường. Cũng không thể chơi tận hứng. Thực sự không biết trong thần thành so những thành trì kia lại lớn gấp trăm lần không chỉ này có cái gì thú vị a, đừng chậm trễ. Mau đi vào, cho là tới chơi sao. Hai vị chấp sự đều có chút bất đắc dĩ. Thúc giục lực sĩ, ba chiếc pháp chu liền đủ hướng cửa thành chạy tới. Bọn hắn đi tới là tây thành cửa thành. Chỉ thấy phía trước mở ba đạo môn hộ. ở giữa cửa thành cao tới 10 trượng. Hai bên tiểu môn thì ước khoảng 3 trượng. Thỉnh thoảng có tu sĩ hoặc ngự kiếm quang, như cưỡi linh thú, theo thứ tự tới trước cửa, đưa ra lệnh bài, tiến vào trong thành. Phương Quý một đoàn người áp lấy 3 chiếc pháp chu, lại là không cách nào đi cửa bên, trực tiếp hướng ở giữa đại môn đi tới, áp lấy pháp chu vào thành. Phương Quý vào lúc này, đã là lòng tràn đầy mong đợi. Hưng phấn xếp bằng ở pháp chu trên đầu, duỗi cái đầu muốn đi nhìn bên trong tòa thần thành cảnh sắc. Nhưng vừa mới đến cửa thành, lại thình lình hai bên cửa thành môn, chợt có mấy vị người khoác ngân giáp tướng sĩ đám xuống dưới. Trong tay trường mâu bắt chéo pháp chu trước đó, từng cái đầy mặt lãnh ý quát, không hiểu quy củ hỗn trướng, lại dám tự tiện xông vào thần thành, người kém chút lục lấy ta. Phương Quý mắt nhìn thấy một đạo mâu quang từ trước mắt sát qua, lập tức giận dữ, thủ thành ngân giáp kia lạnh lùng lườm Phương Quý một chút, quát lạnh nói, tự tiện xông vào thần thành, giết ngươi cũng là cho không, mau cút xuống tới, la hét. Phương Quý lập tức cũng nổi giận, hai cánh tay đem tay áo xắn, chớ nhao nhao chớ nhao nhao. Bên cạnh hai vị chấp sự sợ nhảy lên, vội vàng vượt qua trước, dâng lên chiếu thư, chắp tay nói, thủ thành đại nhân bớt giận, chúng ta chính là từ sở vực Thái Bạch Tông mà đến. Ta tông đệ tử Phương Quý, được trong tôn phủ quý nhân thưởng thức, tuyên nhập thần thành hiệu lực, chúng ta chính là cố ý tặng hắn đến đây, nhập thần thành điểm danh, mong rằng thủ thành đại nhân dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta vào trong thành đi. Lại là một cái trèo cành cây cao. Nghe hai vị kia chấp sự lời nói, cửa thành phía sau lại chuyển đi ra một nam tử mọc lên một mặt dữ tợn, khoác trên người lấy kim lũ ngân giáp. Hắn quét mấy người một chút, nhất là thấy được sắc mặt non nớt Phương Quý đằng sau, càng là có chút ngoài ý muốn, uể oải mở ra chiếu thư liền ném vào cho chấp sự, cười lạnh nói, cho dù là tôn phủ quý nhân tuyên chiếu, cũng không thể loạn quy củ. Đã là hắn đạt được tôn phủ tuyên chiếu, vậy liền để hắn vào thành đi tốt. Hai người các ngươi là thân phận gì, cũng dám tùy tiện hướng bên trong sông. Huống chi, còn có những vật này. Trong tay roi gõ gõ pháp chu. Quát, không biết là thứ gì loạn thất bát tao, cũng dám hướng bên trong tòa thần thành đưa. Không cho vào sao? Hai vị chấp sự đều lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Hai người bọn họ vốn chính là bởi vì Phương Quý nhỏ tuổi, lúc này mới phụng tông chủ chi mệnh, chuyên tới để tặng hắn nhập tôn phủ báo cáo chuẩn bị. Không nghĩ tới tôn phủ thế mà chỉ thả Phương Quý một người đi vào. Cái này lại có chút khó khăn. Lại nghe thủ thành tướng kia hỏi trên pháp chu kia đồ vật, liền vội vàng nói, cũng chỉ là chút vật tùy thân thôi. Đại nhân, không đợi hắn nói cho hết lời, bên cạnh thủ thành ngân tướng sớm đã có người lấy trường thương đẩy ra pháp chu rèm, vào bên trong mở đến một tấm, lại đều nhãn tình sáng lên, thấy trong pháp chu kia rõ ràng đều là chút phẩm chất không ít linh đan bảo dược, quý hiếm đồ chơi. Cũng có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới mấy người tông môn xa xôi này tới, thế mà lại tùy thân mang theo nhiều như vậy đồ tốt. Hai vị chấp sự gặp bọn họ cưỡng ép đẩy ra rèm xem xét, cũng đều mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là không dám ngăn cản bọn hắn. Đãi bọn hắn tra xét xong, lúc này mới chắp tay nói, chúng ta này đến chỉ vì đưa nhà mình đệ tử nhập tôn phủ điểm danh. Còn xin thủ thành đại nhân, đều muốn nhập tôn phủ hiệu lực, còn muốn đại nhân bồi tiếp, cũng không phải. Thủ thành tướng quân kia cười lạnh lườm Phương Quý một chút, thuận miệng răn dậy, bất quá chỉ nói một nửa, liền thu lại miệng. Hắn vốn muốn nói cũng không phải tiểu hài tử, có thể cái này nhìn Phương Quý một chút, có thể không phải liền là tiểu hài từ bộ dáng a, thế là liền nghiêng đầu nói, Vẫn là câu nói kia. Tôn phủ triệu người nào? Người đó liền đi vào. Người không được đến tuyên chiếu. Liền ở ngoài thành chờ lấy đi. Thần thành cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Và chạm tôn phủ quý nhân người nào chịu chứ? Về phần trên pháp chu này đồ vật. Cũng phải hào hào kiểm tra một chút. Hai vị lão chấp sự lập tức đầy mặt khó xử. Cần phải lại nói. Thủ thành đại nhân. Im miệng. Trọng địa cửa thành này. Là cho phép ngươi cò kè mặc cả. Thủ thành tướng quân hư phẩy roi trong tay. Cười lạnh quay người. Nói. Tiểu tiên môn tới. Quả nhiên không hiểu quy củ. Thấy hắn hung trạng này. Hai vị lão chấp sự quả thực không dám lại nói. Ngược lại là bên cạnh Phương Quý. Nhất thời ngồi xổm ở trên pháp chu đối xử lạnh nhạt nhìn. Lúc này trong lòng liền có chút không vừa ý, bỗng nhiên đứng thẳng người. Đưa tay chỉ vào thủ tướng kia kêu lên. Người, trở lại cho ta. Chung quanh một đám ngân giáp lập tức đều sắc mặt bất thiện hướng hắn nhìn lại. Vị kia thủ thành tướng quân. Càng là một mặt âm lãnh. Âm trầm xoay người qua đến. Đè xuống bên hông bội kiếm. Hai vị lão chấp sự càng là ngẩn ngơ. Vị tiểu gia này muốn làm gì? Ha ha ha. Tại bọn hắn trong ánh mắt bất thiện. Phương Quý bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy đều trồng lên cười. Một đầu tiến vào pháp chu. Ôm mấy loại chân ngoạn đi ra. Còn cố ý chọn lấy dạng tốt nhất. Ân cần chạy tới thủ thành tướng quân kia trước người. Cười nói. Chúng ta chính là địa phương nhỏ tới nha. Nào hiểu địa phương lớn quy củ. Vừa vặn thỉnh giáo đại ca đâu. Sơ linh chợt đến. Trên thân cũng không có đồ tốt gì. Đại ca cũng đừng ghét bỏ. Cách chương.